Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngắm cảnh cấu tạo rất đơn giản. Chân ga phanh lại tay lái. Chìa khóa xe đều cắm ở mặt trên không có rút. Từ Đồ Nhiên cũng không biết ngoạn ý nhi này rốt cuộc là dựa vào gì điều khiển. Dù sao khai liền xong việc. Nàng vốn đang lo lắng này xe quá mức cồng kềnh. Ở cây cối mọc thành cụm trong rừng sẽ không hảo di động. Chờ đến đem xe khai ra hành hình chàng mới phát hiện. Ngoạn ý nhi này tựa hồ tự mang xuyên mô ưu tiên quyền. Cùng cây cối đụng phải khi. Phảng phất là gặp phải không khí. Tự nhiên mà vậy liền xuyên qua đi. Tưởng tượng cũng là. Thứ này vốn dĩ chính là cho người ta đại gấu đen khai. Kia hùng khẳng định khai đến còn không có nàng hảo. Nếu là không được điểm phương tiện, này không phải là cấp người trong nhà thêm khó khăn sao? Từ Đồ Nhiên tràn ngập tự tin mà nghĩ. Một chân ga dẫm hạ, chỉnh đoàn tàu đi theo một cái phanh gấp. Mọi người bởi vì quán tính đồng thời đi phía trước một hướng. Ngồi ở đệ nhất tiết thùng xe Phương Tiểu Khả đột nhiên đè lại phía trước bảo hiểm giang. Hoảng sợ ngẩng đầu, muội tử, tình huống như thế nào? Từ Đồ Nhiên, ân, ngượng ngùng, dẫm sai rồi. Từ Đồ Nhiên cúi đầu kiểm tra rồi một chút, lược hiện xấu hổ mà buông ra dẫm lên phanh lại chân. Một lần nữa khởi động, tiểu xe lửa lại lần nữa ong ong đi trước. Từ Đồ Nhiên lúc này cẩn thận rất nhiều. Nhìn đến phía trước có thụ ngăn đón, còn đánh cái tay lái. Phương Tiểu Khả ngồi ở mặt sau tham đầu tham não. Nhìn một hồi lâu, cuối cùng là không nhịn xuống đã mở miệng. Muội tử, người hướng hữu hồi một chút. Nghiêng nghiêng, ai ta là làm ngươi hồi chính tay lái. Từ Đồ Nhiên, nga, khi nói chuyện, chỉnh liệt tiểu xe lửa đều đã xử đi ra ngoài pháp trường đại môn. Bởi vì Từ Đồ Nhiên không có kịp thời hồi chính tay lái. Xe còn hướng bên cạnh chật không ít. May mà này xe tự mang xuyên mô hiệu quả. Không đến mức bị tạp trụ. Chính là muốn lại thay đổi trở về. Còn phải hao chút công phu. Tự hỏi kỹ thuật lái xe so hùng tốt Từ Đồ Nhiên ở Phương Tiểu Khả chỉ huy hạ. Luống cuống tay chân mà đem tiểu xe lửa phương hướng sửa đúng lại đây. Chỉ nghe bánh xe có tiết tấu mà nghiền quá trên mặt đất lá rụng. Đỉnh đầu có hơi mang màu sắc rực rỡ hồng quang lưu truyền. Hết thảy hữu kinh vô hiểm mà lại về tới quỹ đạo. Từ Đồ Nhiên ám thở phào nhẹ nhõm. Hai tay nắm lấy tay lái. Vững vàng mà chiều trong rừng sâu khai đi. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu. Nàng có thể nhìn đến tất cả mọi người chính an an ổn ổn mà ngồi ở thùng xe nội. Này đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Này ý nghĩa, Từ Đồ Nhiên đoán đúng rồi. Nhân loại du khách ở trong rừng đi lại tình hình lúc ấy thất lạc. Ngừng ở tại chỗ tắc sẽ không? Ở vật kiến trúc cũng sẽ không? Như vậy khi bọn hắn thân ở cánh rừng chung, lại không có dùng chân đi lại khi, hay không còn sẽ dẫn tới thất lạc đâu? Ít nhất trước mắt xem ra, đáp án là sẽ không? Như vậy ít nhất liền không cần lo lắng lúc sau hội hợp vấn đề. Bất quá này cũng dẫn tới một cái khác có chút xấu hổ cục diện. Ở tiến vào hành hình chàng lấy bắc cánh rừng sau, đại gấu đen lui tới xác suất tuyệt đối sẽ lại lần nữa đề cao. Vì bảo đảm an toàn, phụ trách lái xe chỉ có thể là miễn dịch gấu đen tinh thần công kích Từ Đồ Nhiên. Mà Từ Đồ Nhiên, nàng kỹ thuật lái xe, hiển nhiên cũng không có nàng nghĩ đến như vậy hảo. Muội tử, ngươi chân tùng một chút, lại phanh xe, ai đối, chân ga không cần dẫm rốt cuộc, đừng nhúc nhích tay lái. Xe đầu không lại cứ đừng nhúc nhích tay lái. Nhớ rõ hồi chính a, Phương Tiểu Khả duỗi trường cổ, vẫn luôn ở Từ Đồ Nhiên phía sau tích cực chỉ điểm. May có nàng ở, Từ Đồ Nhiên xe cuối cùng khai đến vững chắc không ít. Ít nhất sẽ không mở ra lại đột nhiên một cái đánh quải. Lại hoặc là mãnh phanh lại đến hận không thể đem tất cả mọi người ném bay ra đi. Phương Tiểu Khả nhẹ nhàng thở ra. Ngồi trở lại vị trí thượng. Phía sau lại có người giơ lên tay. Đại lão, chúng ta trên tay này bùn đoàn nên làm sao a? Bùn đoàn là lên xe trước từ Đồ Nhiên Thác Dương bất khí phân phát. Phân phát lý do rất đơn giản. Căn cứ nàng phía trước kinh nghiệm, nếu trên tay không có sâu thi thể, nói, rất khó nhìn đến dùng để vận chuyển trùng thi tiểu xe lửa. Càng miễn bàn bò lên tới. Bất quá từ Đồ Nhiên cũng không biết lúc này này bùn đoàn còn có hay không dùng. Xuất phát từ cẩn thận, vẫn là làm những người khác đều trước lưu trữ. Vạn nhất vứt bỏ lúc sau này xe con trở mặt không nhận, trực tiếp đem người ném trên đường đâu. Nhưng ngàn vạn phải chú ý, không thể trực tiếp dùng tay chạm vào a, nhất định phải lót đồ vật. Nàng hơi suy tư, lại mở ra KH Boost microphone công năng, đối mặt sau thùng xe người dặn dò nói. Vừa nói vừa xem kính chiếu hậu, đụng tới sẽ có tác dụng phụ. Ai, cái kia ai, Lý Vân đúng không? Làm ngươi bên cạnh gấu trắng đem đầu thu hồi tới. Nó muốn cút đi lạp. Chính tiểu tâm đem trong tay bùn đoàn bao khởi, Lý Vân nghe vậy ngẩn ra. Lập tức đem bên cạnh ra bên ngoài thăm dò gấu trắng túm trở về. Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Lại dặn dò hai câu. Đại gia cho nhau nhắc nhở không cần lâm vào hỗn loạn. Bỗng nhiên mắt sắc mà chú ý tới nơi xa cây cối sau lay động màu đen thân ảnh. Ngữ khí bỗng chốc trầm xuống. Gấu đen xuất hiện. Chú ý gấu đen xuất hiện. Các vị chú ý, giọng nói rơi xuống. Mọi người đã ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng. Chiến thuật tính nhắm mắt. Nhắm mắt còn không tính. Lúc trước từ Đồ Nhiên ném ở trên chỗ ngồi một bó thạch mâu sớm đã phân phát xong. Hơn nữa từ nàng cùng Dương bất khí trong tay đều ra tới. Trước mặt đã làm được nhân thủ một cây. Bộ phận người còn cầm một đôi. Một khác đầu, từ Đồ Nhiên nhìn tới gần gấu đen. Cũng là hoàn toàn không sợ. Ý tứ mà đánh một chút tay lái lấy kỳ tôn trọng. Thực tế lại một tay duỗi đến ngực. Ấn xuống KH Boost truyền phát tin kiện, ta là một con nho nhỏ điều. Có thể chứ? Nàng đề thanh dò hỏi thùng xe mọi người. Thưa thớt đáp lại vang lên. Có không ít người tỏ vẻ đồng ý, nhưng cũng có người chỉ ra. Loại này thời điểm, ý đồ kêu lên đối phương yếu ớt. Hiệu quả khả năng không lớn. Thời gian hữu hạn, cùng với suy yếu đối phương. Không bằng nghĩ cách võ trang chính mình. Từ Đồ Nhiên tưởng tượng. Cũng có đạo lý, vì thế ngón tay liền ấn vài cái. Từ ta là một con nho nhỏ điều thiết tới rồi một khác đầu. Lại tiếp theo nháy mắt, rất là hữu lực khúc nhạc dạo ở trong không khí vang lên. Tiểu xe lửa ở trào dâng giai điệu trung thẳng tiến không lùi. Trên xe một đống người nhắm mắt lại rung đùi đắc ý, một bên gân cổ lên cùng kêu lên hát vang mưa gió cầu vồng leng keng hoa hồng. Một bên đem thạch mâu thọc ra thùng xe ngoại, theo tiết tấu tương đương chỉnh tề mà thọc chọc lay động. So le phập phồng tựa như con rết chân. Biết đến là ở phòng gấu đen, không biết còn tưởng rằng là ở hoa ruộng cạn thuyền rồng. Tình cảnh này, gấu đen nhìn là cái gì cảm giác khó mà nói. Dù sao ngồi ở cuối cùng một tiết Dương bất khí là đã xem choáng váng. Đồng dạng xem ngốc còn có ngồi ở hắn trước một cái tòa quần yếm nữ hài. Nàng hiển nhiên còn không phải thực có thể dung nhập loại này bầu không khí. Dương bất khí tận mắt nhìn thấy nàng ở giai điệu vang lên trước tiên sững sờ ở đương trường. Đi theo liền pha không được tự nhiên mà đánh giá khởi chung quanh tình huống. Dương bất khí nhíu nhíu mày. Tuy rằng hắn mặc danh không phải thực thích trước mắt người này. Nhưng xuất phát từ hảo tâm. Hắn vẫn là dùng thạch mâu chọc chọc đối phương bả vai. Nhắc nhở nói, cảnh cáo ngươi, đừng lộn xộn, ta không lộn xộn. Đối phương miết hắn liếc mắt một cái. Ngạnh bang bang nói, ta tưởng nhảy xe, Dương bất khí. Hắn không biết vì sao. Đột nhiên có loại rất muốn lấy thạch mâu đem đối phương chọc đi xuống xúc động. Hắn cường ấn xuống loại này vô nhân đạo ý tưởng. Lại lần nữa nhắc nhở. Đi xuống sẽ gặp được gấu đen. Ta biết, đối phương ngữ khí mặc danh có chút kiên định. Gấu đen không trường hợp này dọa người. Dương bất khí, hành đi. Lời này hắn nhưng thật ra vô pháp phản bác. Bất quá kia nữ hài cuối cùng vẫn là không có thể nhảy thành. Bởi vì không bao lâu, những cái đó tăng cường bản gấu đen liền thật sự từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Nàng cuối cùng bị bắt nhận rõ một cái hiện thực, giống như còn là gấu đen tương đối dọa người. Vì thế, nàng quyết đoán vứt bỏ trước một phút kiên trì, cũng nhắm mắt lại đi theo nhỏ giọng. Leng keng, lên, một bên sướng, leng keng hoa hồng, một bên đem thạch mâu giò ra đi loạn vũ. Động tác chi dùng sức, có thể nói này ruộng cạn thuyền rồng thượng nhất ra sức một cái nhãi con. Mà so này thái quá phương pháp càng làm cho nàng cảm thấy thái quá chính là. Này biện pháp cư nhiên thật đúng là có hiệu quả. Lẽ ra hành hình chàng lấy bác gấu đen càng vì hung tàn. Ác mộng sợ hãi, cùng với theo sát sau đó chỗ trống. Dại ra, cho dù có thể tránh cho nhìn thẳng, cũng vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn lẩn tránh này mang đến tinh thần áp chế. Nhưng mà, có lẽ là, leng keng hoa hồng, sức mạnh đủ đủ, cho dù bị hai ba chỉ gấu đen vây quanh, thùng xe nội mọi người như cũ không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Hơn nữa, bọn họ nhân thủ một hai căn thạch mâu cùng với con rết chân mà phòng ngự trận thế. Đây là cái gì? Đây là tăng mạnh bản hình người tiểu xe tăng A, từ đồ nhiên càng là kiêu ngạo. Ngay từ đầu nhìn đến gấu đen còn biết quải cái cong xem có thể hay không tránh đi. Mặt sau tránh đều lười đến lánh. Đóng băng kỹ năng cũng lười đến khai. Lấy căn thạch mâu liền đặt tại đầu tàu phía trước. Nhìn đến gấu đen trực tiếp một chân ga dẫm rốt cuộc. Tới A, va chạm A, ta kêu ngươi một tiếng ngươi dám lại đây sao? Sự thật chứng minh, gấu đen không dám, chúng nó chỉ có thể như là thời xưa ngôn tình tiểu thuyết trung bi tình nam nhị. Uổng phí mà nhìn nhân loại ti bỉ dùng xe chở dư lại hai chỉ đại bạch hùng. Nghênh ngang mà đi, cái loại này tịch liêu tiêu điều thân ảnh. Xem đến trên xe người đều có chút tự mình hoài nghi. Lý Vân tò mò thăm dò đi ra ngoài nhìn mắt, thu hồi ánh mắt sau suy tư nửa ngày. Không nhịn xuống vỗ vỗ phía trước trà thất nữ tử. Ai, chúng ta là người tốt. Không sai đi, trà thất nữ tử lực hiện vô ngữ liếc hắn một cái. Lấy hành động tỏ vẻ cự tuyệt trả lời vấn đề này. Bên kia, ở liên tục lao ra mấy bát gấu đen vây quanh sau. Từ đồ nhiên xe càng khai càng ổn. Trái tim lại dần dần huyền lên. Nhớ không lầm nói, hẳn là bên này. Ân. Từ sâu viện bảo tàng bên cạnh vòng qua tới nói. Hẳn là liền ở gần đây. Đi, bởi vì lần này không có từ sâu viện bảo tàng bên trong đi qua. Từ đồ nhiên cũng vô pháp 100% xác định lộ tuyến chính xác. Đặc biệt là ở khai ra sau một hồi. Trước mặt cảnh trí lần nữa lặp lại. Lại trước sau không có cảm nhận được không khí tường tồn tại. Này càng lệnh nàng đối trước mặt lộ tuyến có chút nghi ngờ. Mà liền ở nàng tự hỏi khởi muốn hay không phóng một con gấu trắng đi xuống dẫn đường khi một đoàn thật lớn bóng dáng hấp dẫn nàng chú ý. Đó là một tòa pho tượng. Một tòa thật lớn màu đen con thỏ pho tượng. Ít nhất chợt nhìn qua rất giống màu đen con thỏ. Từ đồ nhiên thực tế vô pháp xác định kia đến tột cùng là thứ gì. Chỉ bản năng cảm thấy đẹp. Kia đồ vật khoảng cách nàng tựa hồ rất xa. Bên cạnh bị cây cối che lấp. Giống một đoàn trầm ở phía chân trời khổng lồ mây đen. Rõ ràng như vậy dẫn nhân chú mục. Nhưng mà chờ từ đồ nhiên cúi đầu nhìn mắt cánh tay thượng phù văn. Lại ngẩng đầu khi. Rồi lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại nhìn không thấy. Từ đồ nhiên nhìn cánh tay thượng hoàn hảo phù văn. Lại nhìn ra xa mắt pho tượng biến mất phương hướng. Lược hơi trầm ngâm. Quyết đoán dẫm hạ chân ga. Hướng tới cái kia phương hướng xử qua đi. Lại đi phía trước khai ra mấy trăm mễ. Đâm phiên hai chỉ gấu đen. Từ đồ nhiên xe đầu. Bỗng nhiên như là va chạm tới rồi cái gì. Đi trước thế hơi hơi cứng lại. Nàng động tác một đốn. Nắm lên thạch mâu. Thử về phía trước chọc đi. Nhận thấy được nàng động tác. Phía sau người nhỏ giọng hỏi một câu. Từ đồ nhiên vẫy vẫy tay. Cẩn thận cảm thụ một chút mâu tiêm truyền đến xúc cảm. Thật sâu phun ra khẩu khí. Chúng ta đến nhập khẩu. Nàng nhẹ giọng nói. Hẳn là có thể đi vào. Nàng có thể cảm thụ mà đến. Này đổ không khí tường cùng phía trước trạng thái bất đồng. Nàng lần trước tới khi nơi này còn kiên cố lãnh ngạnh, hiện tại lại như là một chén sền sệt bột củ sen. Tuy rằng cũng có lực cản, nhưng chỉ cần hơi tăng lực nói, thạch mâu liền có thể xuyên qua đi. Từ Đồ Nhiên định ra tâm thần, ngồi trở lại ghế điều khiển, dặn dò phía sau mọi người ngồi ổn đỡ hảo, xem trọng con tin. Chợt thâm nhấn ga, động cơ lại lần nữa phát ra vù vù. Đầu tàu kéo thật dài thùng xe, nghĩa vô phản cố mà hướng không khí tường nội toàn đi. Xuyên qua nháy mắt, phảng phất có mưa to tầm tã đầu đầu lao xuống. Từ Đồ Nhiên theo bản năng nhắm mắt, lại mở mắt ra khi trong lòng không khỏi thật mạnh nhảy dựng. Nguyên bản bao phủ lên đỉnh đầu lưu động hồng quang đã hoàn toàn biến mất, thay thế chính là một loại khoác lưu màu quang mang, giống như có sinh mệnh ở nhánh cây gian huyền chuyển nhẹ nhàng lưu động. Chung quanh hương trương thụ trở nên càng vì thưa thớt, tán cây không hề nối thành một mảnh. Nhìn lại càng cao, thân cây tựa như thông hướng phía chân trời. Tán cây cùng không trung dung ở một chỗ, căn bản thấy không rõ đỉnh đầu lay động chính là thụ vẫn là vân. Trên mặt đất như cũ phủ kín lá rụng, nơi này lá cây nhưng thật ra sẽ không bay. Từ Đồ Nhiên một bên quan sát đến bốn phía, một bên tiểu tâm đem xe khai nhập, tiến vào không khí tường sau đồng bạn làm như đồng dạng vì trước mắt cảnh tượng sở khiếp sợ. Phương Tiểu Khả thò qua tới tìm Từ Đồ Nhiên nói chuyện khi thanh âm đều ép tới thật cẩn thận, như là sợ bừng tỉnh cái gì. Cái kia, Lý Vân Thác ta hỏi ngươi, gấu trắng muốn hiện tại phóng sao? Từ Đồ Nhiên dừng một chút, lắc lắc đầu, trước đừng, lại hướng trong nhìn xem, khả năng sẽ yêu cầu chúng nó dẫn đường. Ở Từ Đồ Nhiên kế hoạch, sớm định ra là yêu cầu hai chỉ gấu trắng, một con dùng để khởi hành pháp trường đại môn, một con tắc dùng để tập tiến độ, tránh cho không khí tường xuất khẩu bởi vì gấu trắng tập thể xuyên qua mà trước tiên đóng cửa. Đồng thời cũng có tính toán lấy đảm đương dẫn đường ong dùng. Tuy rằng bởi vì trà thất nữ tử hỗ trợ, bọn họ so sớm định ra nhiều đạt được một con gấu trắng, nhưng trước mắt tình huống không rõ, Từ Đồ Nhiên vẫn là cảm thấy tỉnh điểm dùng tương đối hảo. Đang nói đâu, đầu tàu lại về phía trước đẩy mạnh mấy chục mét, chỉnh đoàn tàu đều bị kéo vào không khí tường nội. Từ Đồ Nhiên không cẩn thận lại quải qua đầu, đang muốn làm cho thẳng vị trí, trong lúc vô ý xuyên thấu qua kính chiếu hậu đảo qua, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, bởi vì quải qua đầu nguyên nhân, từ nàng vị trí hiện tại, vừa lúc có thể thấy cuối cùng một đoàn tàu xương phần đuôi, bao gồm mặt sau bị bánh xe kéo quá mặt đất. Cũng bởi vậy, Từ Đồ Nhiên rốt cuộc chú ý tới những cái đó bị bánh xe nghiền quá khu vực, nhìn qua tựa hồ cùng khác mặt đất không giống nhau, nơi đó như là bị lê đi mặt ngoài trồng chất lá rụng, lộ ra phía dưới mặt đất, chỉ là không biết vì sao, kia mặt đất nhan sắc cực thiện, như là bao phủ tầng pha lê, mà mặt đất chung quanh lại không có bất luận cái gì bị lê khởi lá rụng trồng chất. Từ Đồ Nhiên ngơ ngẩn nhìn chằm chằm kia phương hướng, trong lòng mặc danh nhảy dựng, phía sau truyền đến những người khác mang theo lo lắng dò hỏi. Nàng lại không rảnh lo trả lời, chỉ đơn giản nói câu, ngồi đừng nhúc nhích, liền chính mình nhảy xuống xe, đứng yên ở một cái địa điểm, cúi người hướng xe phía dưới nhìn lại. Quả nhiên, phàm bị bánh xe xử quá địa phương, đều có tương tự dấu vết. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Từ Đồ Nhiên vô pháp xem đến càng tế. Ngồi dậy tới suy tư một lát, may mà ngồi trở lại trên xe, giơ lên thạch mâu, dùng sức hướng trên mặt đất đảo đi. Ly nàng gần nhất Phương Tiểu Khả mờ mịt nhìn qua, vừa muốn mở miệng dò hỏi, tầm mắt đảo qua bị Từ Đồ Nhiên bắt quá địa phương. Cả người bỗng dưng cứng đờ, ngạc nhiên mở to hai mắt, chỉ thấy những cái đó lá cây ở đi xuống rớt, theo Từ Đồ Nhiên động tác, những cái đó vốn là phô trên mặt đất lá rụng, chính một chút mà đi xuống rớt, xuyên qua mặt đất, xuống phía dưới rơi xuống, tựa như tảng lớn dương cánh con bướm, thản nhiên mà chìm vào phía dưới. Quảng cáo, đáy nước, đối, đáy nước. Phương Tiểu Khả trừng lớn đôi mắt, gian nan mà tiêu hóa trước mắt này hết thảy. Lá cây phía dưới, không phải thổ địa, là mặt nước. Các nàng thực tế đang đứng ở trên mặt nước, chỉ là trung gian lót một tầng lá rụng. Đương lá rụng bị kinh động, chúng nó liền sẽ xuống phía dưới chìm. Bị che lấp mặt nước sẽ bại lộ, mà xuyên thấu qua thanh triệt mặt ngoài. Bọn họ mơ hồ có thể nhìn đến đáy nước, một góc, nơi đó lắng đọng lại thật lớn hòn đá. Vật liệu đá cùng bọn họ trong tay vũ khí thập phần tương tự. Nhộn nhạo sóng gợn cùng chiết xạ ánh sáng làm cho bọn họ khó có thể xem đến rõ ràng hơn. Nhưng Phương Tiểu Khả ẩn ẩn có loại cảm giác, những cái đó cục đá nơi địa phương, hẳn là so với bọn hắn sở cảm giác đến càng thêm xa xôi. Này, đây là cái gì? Phương Tiểu Khả tim đập vô cớ gia tốc. Tiểu Tâm mở miệng hỏi. Từ Đồ Nhiên lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không biết. Thử dùng thạch mâu chọc Hạ Lộ ra mặt nước. Mâu tiêm một chút hoàn toàn đi vào trong đó. Nhưng mà theo nàng đem thạch mâu rút về, quanh thân lá rụng làm như có điều cảm giác giống nhau, lại bắt đầu sôi nổi chiều trung gian mấp máy. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp lại nhanh chóng. Chớp mắt liền đem lộ ra mặt nước che lại cái hoàn toàn. Từ Đồ Nhiên thử dùng chân dẫm hạ, như cũ là diệp đôi rắn chắc xúc cảm. Lại nhìn về phía tiểu xe lửa phía sau, mới vừa rồi bị lê ra tới kia một chút mặt nước, cũng đã bị lá rụng cấp cái kín mít. Thì ra là thế. Phương Tiểu Khả nhớ lại Từ Đồ Nhiên chia sẻ manh mối, bừng tỉnh đại ngộ, lá cây là chướng vách tường. Nguyên lai là ý tứ này. Từ Đồ Nhiên nhận đồng gật gật đầu, cẩn thận hồi ức một lần ở sâu viện bảo tàng chung được đến manh mối, lá cây là chướng vách tường. Tán cây là rễ cây, sâu là đồ ăn, quang là thổ nhưỡng. Trước mắt xem ra, lá cây là chướng vách tường, cùng sâu là đồ ăn, hai câu đều đã được đến giải thích, cũng không biết dư lại hai câu là có ý tứ gì. Bất quá nàng cũng chính là ngắn ngủi suy tư một chút, thực mau liền đem vấn đề này phóng tới một lần. Việc cấp bách, vẫn là hẳn là mau chóng kim cái áo nơi mới là. Nàng nhắm mắt, quay đầu sau này nhìn mắt, bởi vì nàng cùng Phương Tiểu Khả mới vừa rồi động tĩnh. Lúc này trên xe không ít người chính tò mò nhìn qua. Từ Đồ Nhiên đang muốn trấn an hai câu, chợt nghe Lý Vân một tiếng kêu sợ hãi. Một cái cục bột trắng bỗng nhiên từ hắn trong xe nhảy ra, lắc mông liền hướng trong rừng sâu chạy. Mấu chốt là, nó chạy liền tính, trên người buộc vải mịn điều lại không có thể ở trốn chạy trước cởi bỏ. Lý Vân cũng không biết sao tưởng, đem kia vải mịn điều một khác đầu hệ ở trên người mình, lập tức bị mang theo một chút ngã văng ra ngoài. Thật vất vả ổn định thân thể, lại bị mang theo nghiêng ngả lảo đảo mà đi phía trước vài bước, lại là bị kia đại bạch hùng trực tiếp kéo chạy. Tuy là Từ Đồ Nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có này vừa ra. Mắt thấy có người kìm nén không được muốn nhảy xe, lập tức quát bảo ngưng lại, ngược lại khởi động tiểu xe lửa, dẫm tiến chân ga, theo đi lên. May mà khu vực này thảm thực vật thưa thớt, không dễ dàng cùng ném người. Từ Đồ Nhiên Tiểu Tâm đuổi theo Lý Vân đi phía trước, chợt thấy Lý Vân bị kéo vào một khối lập tấm bia đá mặt sau. Đi theo liền truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai. Từ Đồ Nhiên trong lòng nhảy dựng, vội đánh xe đuổi kịp, lại thấy tấm bia đá mặt sau là một vòng lớn bị cục đá vây khởi tế đàn. Tế đàn nội phô tảng lớn huyết sắc hổ phách, Lý Vân chính ngã vào ngạnh chất huyết sắc hổ phách thượng. Hoảng sợ mà nhìn về phía trước, ngực không được kịch liệt phập phồng. Từ Đồ Nhiên theo hắn ánh mắt nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến một đống mở ra hai phiến đại môn mộc chất phòng ở rất lớn. Ít nhất có 7-8 mét cao, tạo hình cực kỳ vặn vẹo quỷ dị. Phòng ở chính phía trước treo người mặt thật lớn trang trí. Nóc nhà hai bên có kỳ quái cơ quan vận chuyển, tường ngoài còn dắt màu đỏ đậm tiểu thác nước. Từ Đồ Nhiên nhíu nhíu mày, dừng lại xe nhanh chóng tiến lên, một bên dặn dò những người khác tiếp tục ngồi, một bên một mình tiến lên đem người nâng dậy. Kỳ quái nói, ngươi không sao chứ, mới vừa làm sao vậy? Vừa mới kia chỉ hùng đột nhiên như là điên rồi giống nhau muốn xuống xe. ta bị một đường mang lại đây. Lý Vân trong tay nhéo bị tránh đoạn vải mịn điều. Nhìn như là còn không có phục hồi tinh thần lại. Sau đó nó liền kéo ta. Chạy vào người này trong thân thể. Nhưng ta bị phun ra. Từ Đồ Nhiên, người đang nói cái gì? Nàng nhăn lại mi. Cái gì, người? Nàng nói. Lại lần nữa ngẩng đầu lên. Tầm mắt dừng ở phía trước nhà gỗ thượng. Hô hấp bỗng nhiên cứng lại. Nàng biết Lý Vân nói chính là có ý tứ gì. Kia đống, nhà gỗ, nàng cho rằng, kiến trúc, thực tế là một người. Một cái thật lớn người gỗ. Kia người gỗ chỉ có phần eo trở lên địa phương lộ trên mặt đất. Cổ hướng phía trước đột. Đầu cùng lưng cơ hồ song song. Ngũ quan như là dùng đao điêu khắc. Lại khắc thật sự thiền. Cho nên nàng ánh mắt đầu tiên mới có thể đem nó nhận thành phòng ở, lại đem nó đầu coi như sấp xỉ người mặt trang trí. Mà nàng chỗ đã thấy hai phiến mở ra đại môn, thực tế là nó tả hữu lạc bộ, kia hai nơi bị khai hai cái thật sâu đại động, người gỗ trong cơ thể không có xương cốt, trong động một mảnh đen nhánh, tựa như hai điều sâu thẳm đường hầm, xem độ cao cùng độ rộng. Xác thật đủ đại hùng xuyên qua. Đến nỗi Từ Đồ Nhiên cho nên vì cơ quan, kia thật đúng là cái cơ quan. Đó là số căn có đầu gỗ cùng bánh răng làm thành máy móc. Xoay tròn cánh tay cuối là chát thành một bó thật lớn cành mận gai. Phảng phất to lớn lang nha bổng. Này đó cành mận gai theo cơ quan vận tác. Một chút mà nện ở người gỗ vai lưng thượng. Thẳng tạp đến người gỗ làn da tan vỡ. Có đỏ thẫm chất lỏng theo tan vỡ chỗ hổng chảy xuống tới. Cuồn cuộn không ngừng. Cho nên Từ Đồ Nhiên mới có thể lầm đem chúng nó coi như màu đỏ thác nước. Hiện tại xem ra. Này đó càng như là huyết. Là trước mắt cái này đầu gỗ người khổng lồ. Bị máy móc quất sau. Sở chảy ra huyết. Này đó máu ảo ạt mà xuống. Một bộ phận thật sâu mà tẩm vào lòng đất. Chảy vào tế đàn phía dưới. Một khác bộ phận tắc hóa thành màu đỏ hơi nước, hướng về phía trước đằng khởi, lượn lờ với hương trương tán cây phía trên. Từ Đồ Nhiên ngơ ngẩn nhìn trước mắt hết thảy, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nói không khiếp sợ là giả, khiếp sợ bên trong, nàng lại không biết vì sao, cảm thấy có chút trầm trọng. Nàng không biết này trầm trọng là từ đâu mà đến, vận mệnh chú định lại như là nghe được thật dài thở dài. Nàng theo kia thanh thở dài ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở người gỗ nhạt nhẽo ngũ quan thượng, há mồm vừa muốn nói cái gì đó. Dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một cái cục bột trắng lớn từ bên cạnh xẹt qua. Cũng không quay đầu lại mà chui vào trước mặt đen nhánh lạc bộ đường hầm chung. Chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Từ Đồ Nhiên, nàng mờ mịt chớp chớp mắt. Hậu chi hậu giác mà ý thức được kia chỉ gấu trắng hẳn là chính là bị nhốt ở tiểu xe lửa thượng một khác chỉ. Vội vàng quay đầu, lại thấy tiểu xe lửa thượng. Đã đông diêu tây oai mà đổ một mảnh. Tất cả mọi người nhắm chặt hai mắt. Bất tỉnh nhân sự, ngay cả bị nàng nâng Lý Vân. Không biết khi nào cũng đã nhắm hai mắt lại. Từ Đồ Nhiên vô ý thức mà đưa xuống tay. Hắn lập tức đông mà một chút ngã trên mặt đất. Nửa điểm phản ứng không có. Từ Đồ Nhiên trong lòng giật mình. Vừa muốn duỗi tay đi túm. Chợt nghe bên tai một cái xa lạ thanh âm vang lên. Không có việc gì. Người. Không có việc gì. Chỉ là nghỉ ngơi. Từ Đồ Nhiên. Nàng theo tiếng thanh âm kia ngẩng đầu lên. Lại lần nữa nhìn về phía người gỗ dị dạng mặt. Cùng phía trước bất đồng. Nguyên bản nhạt nhẽo ngũ quan. Trong nháy mắt lại trở nên khắc sâu không ít. Đôi mắt vị trí, còn có đau khắc trong mắt, đang ở nhẹ nhàng chuyển động. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Từ Đồ Nhiên nghe thấy hắn nói. Đơn độc, ta. Từ Đồ Nhiên hơi hơi sửng sốt. Chậm rãi đứng thẳng người. Không chút nào sợ hãi mà nhìn qua đi. Vì cái gì là ta? Bởi vì, chỉ có thể, là ngươi. Thật lớn người gỗ miệng bộ chưa động. Thanh âm lại ong ong mà ở Từ Đồ Nhiên bên tai quanh quẩn. Ta chờ đợi, chỉ có, ngươi, Từ Đồ Nhiên, quả nhiên, ta liền biết, ta siêu nghiêu phê, nàng ánh mắt hơi đổi, thực mau lại nhìn qua đi, chờ ta làm cái gì? chờ đợi hiến tế, chờ ngươi trở về, chờ đợi, ở ngươi nghi thức sau khi chấm dứt, vì ngươi dâng lên hết thảy. Người gỗ chậm rãi nói, bình tĩnh mà xem xét, ta hiện tại có điểm kinh ngạc, cũng thực kinh hỉ, tuy rằng nói kinh hỉ, nhưng hắn ngữ khí như cũ là ngạnh bang bang. Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhướng mày, vì cái gì sẽ kinh hỉ? Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Thật lớn, người gỗ chậm rãi nói. Tuy rằng ta có tận lực giúp ngươi trước tiên, nhưng ta cho rằng ngươi ít nhất còn cần mấy tháng. Nói đến nơi này, thật lớn người gỗ bỗng nhiên dừng một chút. Từ Đồ Nhiên, thật lớn người gỗ, ý thức được đối phương tạm dừng đến có chút lâu rồi. Từ Đồ Nhiên duỗi tay chiều hắn vẫy vẫy. Uy, ngươi làm sao vậy? Không đúng a, lại quá một lát. Nàng Phương nghe thấy kia người gỗ chậm rãi nói. Hiện tại đại học mới khai giảng không bao lâu. Ngươi không phải hẳn là còn ở đi học sao? Từ Đồ Nhiên, đến, càng ngày càng nghe không hiểu. Nàng biểu tình phức tạp mà nhìn trước mặt người gỗ. Không biết nên không nên nhắc nhở nó. Bởi vì này phiến hương trương lâm đáng chết cơ chế. Nàng kỳ thật căn bản nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Mà kia thật lớn người gỗ, tựa hồ đã hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Không biết có phải hay không Từ Đồ Nhiên ảo giác. Nó hiện tại giống như tương đương hoang mang. Người gỗ, a, Từ Đồ Nhiên. Người gỗ, người đã thăng cấp. Từ Đồ Nhiên, người gỗ, a, người gỗ. Còn lên tới Huy, người gỗ, a, ngươi là ở thơ đọc diễn cảm sao? Không để ý tới ngươi còn. A, cái không để yên phải không? Từ Đồ Nhiên hiện tại quả thực một đầu dấu chấm hỏi. Lại bị đối phương tự quyết định làm đến phiền lòng khí táo. Thế cho nên nàng cũng chưa chú ý tới. Đối phương trên người không được vận chuyển quất cơ quan. Đều bởi vì nay trong lòng khiếp sợ mà tạm dừng một cái chớp mắt. Lại quá một hồi lâu, Phương nghe nó lại lần nữa mở miệng, nguyên bản bình tĩnh cứng nhắc ngữ khí. Lúc này thế nhưng lộ ra vài phần rõ ràng khó có thể tin. Có thể mạo muội, hỏi một câu sao? Từ Đồ Nhiên, nàng vẻ mặt mạc danh mà nhìn chằm chằm kia người gỗ. Nhẫn nại tính tình vẫy vẫy tay, đi theo liền nghe kia người gỗ lấy một loại hơi mang mờ mịt ngữ khí nói. Xin hỏi ngươi cái này thăng cấp lộ tuyến, là ai giúp ngươi quy hoạch? Ta không hiểu, cách chương.